Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, luận bàn thuật pháp. Đối với Vương Hàn Quân cùng Kiều Chi Hồng bọn người mà nói, bọn hắn ngay từ đầu lo lắng nhất, chỉ là Phương Quý không thuận theo bọn hắn nói miệng đến đi. Một mực chắc chắn đây là tiên môn quyết định, để bọn hắn đi tìm tiên môn nói. Nếu là như thế, bốn người bọn họ liền có lá gan lớn như trời cũng không dám. Cho nên lần này thoáng qua một cái đến, liền trước cho Phương Quý phân tích lợi và hại, chụp đỉnh chụp mũ, ấn định Phương Quý lần này đi vào, chính là vì kéo đồng môn chân sau, chiếm đồng môn tiện nghi, đồng thời cố ý ngôn ngữ khắc bạc, chính là muốn Phương Quý tức giận, thuận lời của bọn hắn đi. Chỉ cần Phương Quý nhận lấy khích tướng, nói ra một ít lời đến, bọn hắn thuận tiện tiến hành bước kế tiếp. Mà bây giờ, bọn hắn ngược lại là phát hiện, Phương Quý thế mà so với bọn hắn trong tưởng tượng còn dễ dàng thụ kích. Không chờ bọn họ dùng lời để dẫn dắt, liền đã chủ động nói đến pháp thuật trên ý tưởng này. Như vậy chuyện còn lại, liền chỉ cần theo định sẵn liền có thể xử lý. Vương Hàn Quân cũng là đa mưu túc trí, bén nhạy nắm chắc Phương Quý biến hóa trong lòng, trên mặt lập tức lộ ra chút ngoạn muội dáng tươi cười. Giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng Phương Quý. Nói, nhìn bộ dạng này, ngược lại là ta hiểu lầm Phương Quý sư đệ, chắc hẳn ngươi cũng là sĩ diện, vào bí cảnh, cũng chỉ nghĩ đến dựa vào chính mình bản lĩnh đoạt đến huyết tinh. Mà không phải chiếm đồng môn tiện nghi. Phương Quý ảo não đỏ mặt, kêu lên, đó là đương nhiên, nếu Phương Quý sư đệ có lòng tin như vậy. Bên cạnh Kiều Chi Hồng cười mỉm nhận lấy nói miệng, vậy nếu không chúng ta luận bàn một chút. Luận bàn cái gì? Nghe thấy được Kiều Chi Hồng lời nói, Phương Quý giống như là bỗng nhiên cảnh giác, trừng tròng mắt nhìn về hướng nàng. Kiều Chi Hồng dáng tươi cười nhàn nhạt, chậm rãi đánh giá móng tay của mình, nói, chúng ta cũng không phải không nói đạo lý, bí cảnh người người muốn vào, nhưng danh ngạch lại là có hạn. Chúng ta trước đó cũng chỉ là ngộ nhận là Phương Quý sư đệ tiến vào bí cảnh sẽ kéo người khác chân. Sao, mới tới khuyên ngươi chủ động rời khỏi, nhưng nếu như Phương Quý sư đệ có thể cùng chúng ta luận bàn một trận, chứng minh ngươi không phải phế. Ha ha, biểu hiện ra để cho chúng ta bội phục thuật pháp tạo nghệ. Vậy chúng ta liền chỉ có thu hồi trước đó lời nói. Còn muốn trịnh trọng hướng Phương Quý sư đệ xin lỗi. Những lời này nói ra, trong sân đám người, tất cả đều ghé mắt. Nếu như có thể mượn danh nghĩa tỉ thí, để Phương Quý chủ động từ bỏ, lại là một cái kết quả tốt nhất. Cùng ta luận bàn thuật pháp. Phương Quý nghe lời này, trên mặt biểu lộ ra có chút mất tự nhiên. Do dự nói, các ngươi tu vi cao như vậy, mọi người bất luận tu vi, chỉ luận đối với thuật pháp lý giải tốt. Vương Niên cười nhạt một tiếng, nhận lấy nói miệng, nói, ta nguyện cùng Phương Quý sư đệ luận bàn một trận. Tùy ngươi nói đạo thuật pháp nào, chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra cao hơn ta lĩnh ngộ, ta liền thừa nhận ngươi so với ta mạnh hơn, tại chỗ hướng ngươi bồi lễ xin lỗi. Vừa nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía Phương Quý, biểu hiện rất là thẳng thắn, chỉ luận đối với thuật pháp lý giải. Phương Quý tựa hồ có chút tâm động, ngẩng đầu lên nói, bất luận cái gì một đạo thuật pháp đều được sao? Vương Niên nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, phàm là tiên môn sở hữu, tận Phương Quý sư đệ đến chọn cũng được. Hiển nhiên Phương Quý tựa hồ động tâm, trong sân không biết bao nhiêu người ánh mắt cùng nhau hướng hắn nhìn lại. Có chút lo lắng, giống như là trải qua một phen gian nan suy nghĩ. Phương Quý ngẩng đầu lên nói, thắng như thế nào, thua thì như thế nào? Nghe được Phương Quý hỏi vấn đề này, Đồng Khôn rốt cục nhịn không được, trầm giọng nói, rất là đơn giản, Phương Quý sư đệ nếu là thắng, vậy liền nói rõ chúng ta coi thường ngươi, ngươi xác thực có tư cách tiến vào bí cảnh. Chúng ta xin lỗi ngươi, nhưng nếu như Phương quý sư đệ thua, đã ngươi cũng không muốn kéo đồng môn chân sau. Tiên môn nơi đó, tự nhiên do ngươi đi nói. Mục đích cuối cùng nhất nói ra, vô số ánh mắt rơi vào Phương quý trên mặt, đều có vẻ hơi lo lắng. Ha ha, Phương quý nghiêm túc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nở nụ cười lạnh. Các ngươi coi ta ngốc. Vương Hàn Quân, Kiều Chi Hồng, Vương Niên, Đồng Khôn bọn người bỗng nhiên ngẩn ngơ. Có chút ngoài ý muốn phản ứng của hắn. Phương quý khinh thường nhìn bọn hắn một chút. Nói, bây giờ thế nhưng là tiên môn đã đem danh ngạch kia cho ta a. Kết quả các ngươi liền ba ba chạy tới. Môi hồng răng trắng mấy câu. Liền buộc ta cầm danh sách này cùng các ngươi đánh cược. Thắng ta không có gì chỗ tốt, thua coi như một tia hy vọng cũng không có. Các ngươi cảm thấy ta Phương quý lão gia thoạt nhìn là người đần như vậy sao? Trận bốn người có chút trầm mặc. Một lát sau, Vương Hàn Quân mới nói. Chúng ta như thua, có thể cho ngươi một chút bồi thường. Chớ cùng ta đến một bộ này. Phương quý chẳng hề để ý khoát tay áo. Nói. Phương quý lão gia ta là người sĩ diện, các ngươi muốn so tài cũng không phải không thể, nhưng ta không có chỗ tốt cũng sẽ không xuất thủ. Muốn so tài, có thể à, trước cho ta một chút bồi thường lại nói, ta thắng, bồi thường này đương nhiên sẽ không trả lại cho các ngươi. Ta thua, cũng giống vậy không trả, nhưng là, ta liền thật hướng tiên môn đi nói, tự nguyện rời khỏi, lúc đầu đã cảm thấy có chút khó giải quyết, Vương Hàn Quân bọn người lại bỗng sinh ra hy vọng, bọn hắn còn tưởng rằng Phương Quý bỗng nhiên biến thông minh, đánh chết không mắc lừa bọn hắn. Lời như vậy, bọn hắn thật đúng là cầm Phương Quý không có cách, cũng không thể mạnh áp lấy hắn đi tiên môn nơi đó rời khỏi đi. Nhưng bây giờ Phương Quý nói miệng thay đổi, thì để bọn hắn hiểu rõ ra. Nguyên lai tiểu nhi này trong lòng mình cũng là không có niềm tin chắc chắn gì. Chỉ là hắn không muốn không duyên cớ rời khỏi. Muốn trước muốn chút chỗ tốt. Còn nếu là cho Phương quý chút chỗ tốt. Liền có thể để hắn đáp ứng luận bàn. Trong lòng bọn họ không thể nghi ngờ là vui lòng. Liền theo Phương quý sư đệ lời nói. Vương Hàn Quân phản ứng đầu tiên đi qua. Gõ gạch đinh chân nói. Người cụ thể bị cái gì thương, ta cũng không hiểu biết, nhưng có thể cảm giác được bây giờ thân thể ngươi suy yếu. Khí huyết khô kiệt, mà ta nhiều năm tu hành, vừa lúc đã từng để giành được linh thạch, mua một viên đại bảo huyết đan, dự định tại trước trúc cơ ăn vào, vì chính mình đánh căn cơ. Bây giờ, liền đem đan này cho ngươi đi, như trận này luận bàn, ngươi thắng. Cái này liền làm là ta thua ngươi tiền đặt cược. Nếu ngươi thua, cũng coi là ta kẻ làm sư tỷ này một chút tâm ý đi. Đại bảo huyết đan, Phương quý nghe, ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Biết đây là đồ tốt, lúc trước hắn vì mình một thân thương này, đã từng nghe qua, biết được đan này là giá trị có thể so với ba viên thanh la quả đồ tốt. Tốt, quyết định như vậy đi. Phương quý một lời đáp ứng, trực tiếp đưa tay ra tới, Vương Hàn Quân trực giác sự tình tiến triển chi thuận lợi. Để cho mình mừng rỡ, vội vàng liền muốn lấy đan, mà ba người khác nghe lời này, lại lập tức có chút nóng nảy. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Phương quý đáp ứng thống khoái như vậy. Nếu như hắn trước thu Vương Hàn Quân đại bảo huyết đan, sau đó cùng nàng luận bàn thuật pháp thua. Danh sách này tự nhiên thuộc về Vương Hàn Quân. Chính mình làm sao bây giờ? Ta cũng cảm thấy biện pháp này tốt. Bên cạnh Kiều Chi Hồng nói chuyện tuy chậm, lại vừa đúng mở miệng. Chậm rãi mà nói, ta tu hành nhiều năm. Đồng dạng cũng từng giá cao mua ba viên sinh sinh tạo huyết đan. Cũng là vì cam đoan chính mình chúc cơ thời điểm khí huyết thịnh vượng. Giá trị so cái kia đại bảo huyết đan còn cao hơn một chút. Nếu như Phương quý sư đệ nguyện ý, ta liền đem ba viên huyết đan này cho ngươi. đổi lấy ngươi đến luận bàn một trận như thế nào? Sinh sinh tạo huyết đan. Phương Quý mắt sáng rực lên một chút, quay đầu nhìn về hướng Kiều Chi Hồng. Vương Niên bất động thanh sắc, bỗng nhiên mở miệng, nói, ta có hung thú bảo huyết một bình, giá trị thắng qua tất cả linh đan. Phương Quý lập đi dạo hướng về phía hắn, sắc mặt cười híp mắt, ngay cả hung thú bảo huyết đều lấy ra rồi. Sau cùng Đồng Khôn âm thầm cắn răng, không nghĩ tới mấy người này như vậy dốc hết vốn liếng. Rất rõ ràng, những người này đều là đem chính mình áp đáy hòm đồ tốt đem ra. Muốn dụ hoặc Phương Quý, trước cùng bọn hắn luận bàn, dù sao bọn hắn ai cũng không đem Phương Quý thuật pháp để vào mắt. Ai cái thứ nhất cùng Phương Quý đọ sức, ai liền cầm chắc danh ngạch kia, chỉ có thể hận chính mình trước đó không nghĩ tới gốc dạ này. Trên thân cũng chưa chuẩn bị xong giá trị cao hơn bọn họ đồ vật a. Trong lòng quính lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta nguyện ra linh thạch 1000 lượng. Bá, bá, bá, tất cả ánh mắt đều hướng hắn nhìn lại. Nghĩ thầm rất hào phóng a, trực tiếp ra linh thạch. Phương Quý thấy bốn người bọn họ âm thầm phân cao thấp, trong lòng lại có chút sốt ruột. Mấy người này rõ ràng đều là cầm cẩn thận đồ vật đến dẫn dụ chính mình. Bọn hắn lấy ra đồ vật, tùy tiện mỗi một dạng đều là cực kỳ tốt. Có thể chỗ mấu chốt ở chỗ, chính mình không có ý định tùy ý chọn một dạng, chính mình bốn loại đều muốn. Ha ha, các sư huynh sư tỷ đều rất có thành ý a. Ta nên trước chọn cái nào? Phương Quý cười tủm tỉm quét qua trong sân bốn người. Ánh mắt lướt qua, bốn vị sư huynh sư tỷ kia đều có chút khẩn trương. Hay là cùng đi đi? Nhìn qua nét mặt của bọn hắn, Phương Quý chợt phủi tay, cười nói, trước chờ ta thi triển ra bốn đạo pháp thuật đến, các ngươi bốn người mỗi người chọn một, ai có thể đem pháp thuật này thi triển cao minh hơn ta? Vậy coi như là người nào thắng, như thế nào? Đồng thời luận bàn. Trong sân bốn người đều là ngơ ngác một chút, không nghĩ tới Phương Quý sẽ xách đề nghị này, bọn hắn đều có nắm chắc thắng qua Phương Quý. Vấn đề chỉ ở tại ai trước cái thứ nhất thắng Phương Quý mà thôi. Nhưng bốn người ở giữa, ai cũng không chịu để cho ra cơ hội đầu tiên này. Ngược lại để cục diện này trở nên bắt đầu giằng co. Phương Quý xách đề nghị mặc dù nghe có chút buồn cười, nhưng từ hiện tại cục diện nhìn lại, lại là đối bốn người bọn họ công bình nhất. Mặc dù nói, chính mình những đồ tốt giá trị vô lượng này, cũng chỉ đổi lấy một cái so tài cơ hội, có chút thua thiệt, nhưng việc đã đến nước này, không ăn thua thiệt này, chẳng lẽ liền nhìn người khác bằng bạch chiếm tiện nghi? Vương Hàn Quân tính tình lôi lệ phong hành, cái thứ nhất gật đầu đáp ứng, có thể, thấy một lần nàng đáp ứng xuống, những người khác liền cũng không do dự nữa, ta cũng đồng ý, hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn hắn đều rất xác định, chính mình có hy vọng thắng được, mà lại cơ hội chỉ có như thế một lần. Bỏ qua chính là đời này tiếc nuối. Con đường tu hành, thà tại một nghĩ tiến, chớ tại một nghĩ ngừng. Điểm ấy quyết đoán bọn hắn vẫn phải có. Ha ha, vậy đem đồ vật cho ta đi. Phương Quý lập tức cười to không thôi, thập phần vui vẻ đưa tay bày ra. Nhìn xem hắn bộ dáng này, bốn người này đều cảm giác có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là chỉ có thể đem hứa hẹn bảo bối nộp ra. Đồng thời trong lòng quyết định chủ ý, nhất định phải mượn cơ hội này, đem danh ngạch này thắng đưa tới tay. Hiển nhiên Phương Quý vui mừng hớn hở đem cái kia đại bảo huyết đan. Sinh sinh tạo huyết đan, hung thú bảo huyết, 1000 linh thạch. Đều bỏ vào chính mình trong túi càn khôn. Bốn người bọn họ sắc mặt cũng nghiêm túc lên, ánh mắt ngưng trọng, đồng thời nhìn về hướng Phương Quý. Bắt đầu đi, bọn hắn đều đang đợi lấy. Nhìn Phương Quý thi triển ra bốn đạo pháp thuật nào đến, pháp thuật này liền quyết định bọn hắn ai có thể thắng nổi Phương Quý. Dù sao nhìn Phương Quý bực này lòng tin tràn đầy bộ dáng. Nói không chừng hắn tại trên pháp thuật thật là có chút bí quyết. Nhưng bọn hắn bốn người nếu dám đến, liền có chính mình nắm chắc. Pháp thuật cùng kiếm đạo dù sao cũng là khác biệt. Phương Quý kiếm đạo, học được từ phía sau núi, có chỗ độc đáo, mà pháp thuật lại là trong tiên môn người người có thể học. Thân là Thanh Khê Cốc tu hành nhiều năm uy tín lâu năm đệ tử. Bọn hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ thua bởi Phương Quý. Sau đó ngay tại trong mảnh bầu không khí ngưng trọng này, Phương Quý bỗng nhiên nở nụ cười. Không cần so a, ta nhận thua. Bốn vị đệ tử bỗng nhiên mộng, ngơ ngác nhìn Phương Quý. Ha ha, không phải liền là hướng tiên môn yêu cầu tự nguyện rời khỏi nha. Phương Quý thì là đầy mặt vui vẻ nhảy dựng lên. Nói, các người yên tâm, ta cái này đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.